Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, Mưa Sao Băng. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Thanh thần suy yếu cười cười. Dạ ca, là ta, đã lâu không gặp, hắn có thể còn sống sót. Thật là kỳ tích, mặc dù bản thân hắn đều không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh lúc tỉnh lại, liền đã ở cái địa phương này. Cảnh Nham lúc đầu muốn cho hắn giải thích tình huống. Kết quả Phương Nguyệt liền xông vào. Gặp thật là thanh thần. Phương Nguyệt tâm tình có chút kích động. Tuy nói lúc trước hắn nghe Cảnh Nham nói thanh thần ảnh chân dung có ngắn ngủi sáng lên. Nhưng kỳ thật Phương Nguyệt trong lòng cũng có chút bồn chồn. Rốt cuộc thanh thần bị bắt đi đã lâu như vậy. Người có thể hay không cứu trở về nhưng thật ra là ẩn số. Liền xem như tấm da dê dự báo kết quả bên trong. Cũng không có gặp cứu trở về thanh thần kết cục. Cho nên bây giờ có thể nhìn thấy thanh thần. Phương Nguyệt là thật ngoài ý muốn cùng kích động. Đúng rồi. Ti ti. Ta nhìn thấy nàng bị treo ở. Giống như là nghĩ đến cái gì. Phương Nguyệt đem nhìn đằng trước đến du ti ti hình tượng nói cho mọi người nghe. Nhưng mà đám người lại hai mặt nhìn nhau. Cảnh Nham bọn người thậm chí có chút hổ thẹn cúi đầu. Thật không dám nhìn Phương Nguyệt. Dạ ca, du ti ti nàng, kiên trì. Cảnh Nham vẫn là đem chuyện lúc trước cho Phương Nguyệt nói một lần. Đang nghe qua Cảnh Nham nói rõ về sau. Phương Nguyệt thế mới biết trước đó chuyện phát sinh. Đến cùng có nhiều hung hiểm. Còn tốt cuối cùng có Hàn đại nhân kịp thời cứu chàng. Nếu không ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ đều muốn xảy ra chuyện. Kia Hàn đại nhân hiện tại người đâu? Tại sát vách nghỉ ngơi. Càn Khôn đại sư đang giúp trị liệu thương thế đâu? Hàn đại nhân tổn thương không nhẹ. Tại An Đông Nhi xuất hiện một khắc này, trước tiên thụ trọng thương liền là hắn. Đến tiếp sau bị Càn Khôn đại sư lấy kim châm kích phát lực lượng. Chờ dược hiệu đi qua sau, tác dụng phụ cũng có chút nghiêm trọng. Nếu không phải là Càn Khôn đại sư tự mình xuất thủ, loại tình huống này, đổi thành Thanh Quốc bất luận cái gì một y sư, chỉ sợ đều muốn thúc thủ vô sách, chỉ có thể trì hoãn thương thế bộc phát mà thôi. Hàn đại nhân có nói An Đông Nhi viên kia linh thụ đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Cảnh Nham lắc đầu, không nói. Càn Khôn đại sư cũng nhìn không thấu kia linh thụ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như nói thật muốn có ai biết An Đông Nhi hiện tại là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Hoàng tổ chức. Phương Nguyệt sầm mặt lại, đem lời tiếp xuống dưới. Vấn đề ở chỗ, hắn ở kinh thành lâu như vậy, căn bản không tìm được Phượng Hoàng tổ chức nửa điểm chân ngựa. Duy nhất bắt lấy điểm thời cơ, vẫn là Quyên Điểu lâu thời điểm. Kết quả cái kia, kỳ tài quái ngôn, Mộ Lưu đem xà tọa mua sau khi đi, liền lại bất luận cái gì đến tiếp sau tin tức. Phương Nguyệt có để Du Ti Ti vận dụng Du Phủ lực lượng đi chú ý Mộ Lưu. Nhưng căn bản không tìm ra được. Nói thật, cái này rất kỳ quái. Rốt cuộc Du Phủ dù nói thế nào cũng là một trong tứ đại gia tộc. Kết quả muốn tìm Mộ Lưu, đúng là nửa điểm tung tích cũng không tìm tới. Loại tình huống này, giải thích duy nhất, cũng chỉ có Mộ Lưu phía sau là có thế lực ủng hộ, mà lại thế lực còn không nhỏ mới được. Căn cứ Hàn đại nhân thuyết pháp, An Đông Nhi chỉ có tại trong mây đen lôi minh lúc bộc phát mới có thể ngắn ngủi hiện hình, mà lôi minh biến mất về sau liền sẽ trốn vào một cái khác chiều không gian, không cách nào lại tìm tới tung tích. Cho nên nếu như muốn cứu ra bọn họ, hoặc là tìm tới Phượng Hoàng tổ chức, hoặc là liền là đáp lấy lôi minh thời điểm liều một đợt vận khí. Tại tìm về thanh thần về sau, Cảnh Nham trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Người cũng dần dần khôi phục ngày thường nên có tỉnh táo. Rất nhanh phân tích ra đối sách. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Nhưng là chúng ta có thể ra tay cứu viện Du Ti Ti quá ít người. Lôi minh từ xuất hiện đến kết thúc, chỉ có ngắn ngủi một hồi. Phát hiện lôi minh cần nhân thủ phân tán. Sau đó mới là tại cái kia chênh lệch thời gian bên trong xuất thủ cứu người. Điều kiện này có chút quá hà khắc rồi. Mà lại, căn cứ Cảnh Nham thuyết pháp, lấy Càn Khôn đại sư thuật lại nói rõ bên trong, Hàn đại nhân là toàn lực xuất thủ qua, kết quả lại không chém đứt Du Ti Ti đầu kia linh thụ nhánh cây. Điều này nói rõ coi như linh thụ hiện hình, những người khác khả năng không có năng lực chặt đứt nhánh cây cứu Du Ti Ti, thậm chí khả năng chính Phương Nguyệt cũng khó nói có hay không cái năng lực kia chặt đứt linh thụ nhánh cây. Không, nếu là mượn dùng tấm da dê lực lượng, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Nhân thủ không đủ, coi như chúng ta một phần. Tại Phương Nguyệt nói đến đây thời điểm, cổng bỗng nhiên vang lên thanh âm. Phương Nguyệt nhìn lại, người tới rõ ràng là Du Tinh Thần cùng Hư Thúc bọn người. Trước đó bọn hắn nghĩ lầm Hàn đại nhân là quỷ dị. Ngay cả giải thích chỗ trống đều không có. Kết quả khi nhìn đến Hàn đại nhân cứu người cử động về sau, tạm thời buông xuống thành kiến. Càng đừng đề cập, còn có Càn Khôn đại sư làm đảm bảo. Có Du Phủ đám người gia nhập, xác thực lục soát phạm vi sẽ lớn hơn một chút, dễ dàng cho tìm tới linh thụ hạ lạc. Nhưng hạch tâm vấn đề vẫn không thể nào giải quyết. Đương nhiên, nếu là có thể đến cái người cao, vấn đề tựa hồ cũng có thể giải quyết. Vấn đề ở chỗ, kinh thành lão quái vật nhóm, tựa hồ một cái đều chưa hề đi ra ý tứ. Đúng rồi, Tinh Thần Thúc, trước đó nghe Ti Ti nói, các ngươi đã liên lạc Du lão, không biết lão nhân ra người lúc nào có thể trở về. Kinh thành bây giờ cục diện này, cấp tốc lão nhân ra người trở về chủ trì cục diện a, tin tức chúng ta đã phát ra ngoài. Tộc trưởng lúc nào trở về, có trở về hay không đến, liền không được biết rồi. Du Tinh Thần cũng nghĩ Du lão tranh thủ thời gian hồi kinh. Hiện tại toàn bộ Du phủ lòng người rung động, nhu cầu cấp bách một cái chủ tâm cốt ổn định cục diện. Nhưng mà cái này mấu chốt, cũng chỉ có hắn có thể đứng ra tới. Về phần trong tộc những trưởng lão kia, Du Tinh Thần cũng không biết, bọn hắn đến cùng sẽ không xuất thủ. Phương Nguyệt nhìn ngoại viện không đùa, trong lòng phạm vào nói thầm, nghĩ nghĩ, hắn phát hiện mình vẫn là phải tự mình đi gặp một lần Hàn đại nhân. Tự mình hỏi rõ ràng lúc ấy Hàn đại nhân chặt linh thụ chi tiết. Lại tính toán sau, Phương Nguyệt bên này chân trước vừa đi vào căn phòng cách vách đóng cửa lại. Bành, thứ gì, lại đột nhiên phá vỡ đại điện đỉnh chóp, rơi xuống phía dưới, nện ở trước mặt mọi người. Kia là thứ quỷ gì? Dạ Vũ, không đúng, cỗ khí tức kia là quỷ dị. Du Tinh Thần phản ứng nhanh nhất, quát to một tiếng đã rút kiếm mà ra, một kiếm chém về phía đầu kia quỷ dị. Lớn mật quỷ dị, ai cho phép ngươi tại Du phủ càn rỡ? Mà Ngưu Ngưu Định Nhãn xem xét, càng là kém chút dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì trước mắt quỷ dị thình lình liền là lúc trước diệt toàn bộ Mặc thôn Ô Vũ tộc, kia bạch cốt chơi diều tạo hình, tại một lần trở thành hắn ác mộng, cho nên hắn một chút liền nhận ra. Tại Ngưu Ngưu tiếng kinh hô bên trong, Du Tinh Thần đã cùng xông tới, chỉ là giao chiến mấy cái vừa đi vừa về, cũng đã đem Ô Vũ tộc chém giết, hóa thành một chỗ bạch cốt mảnh vỡ. Chết, chết rồi, cứ thế mà chết đi. Đúng, đúng nga, ta hiện tại thế nhưng là ở kinh thành. Đồng bạn bên cạnh đều là cao thủ trong cao thủ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí hắn bản người cũng đã xưa đâu bằng nay, chỉ là Ô Vũ tộc, căn bản không tính. Bành, bành, bành, bành, Ngưu Ngưu vừa nghĩ đến cái này, phía trên cung điện lập tức liên tiếp bị nện phá xuất 7-8 cái lỗ lớn. Đại điện bên ngoài trong đình viện, càng là đột nhiên thêm ra tốt 10 cái hố sâu. Như trùng hình khung xương Ô Vũ tộc quỷ dị, nhao nhao từ trong hố sâu leo ra, đem ánh mắt khóa chặt trên người bọn hắn. Ngưu Ngưu ngốc trệ dưới, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lập tức con người bỗng nhiên co vào, chỉ thấy toàn bộ kinh thành phía trên, mây đen bên trong, đếm mãi không hết điểm đen, như mưa sao băng bàn điên cuồng rơi xuống phía dưới, dày đặc toàn bộ kinh thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.